Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1473, chương 1473, lại gặp tử cục. Canh thứ hai, Vân Yên nghe vậy, không nói hai lời, thu rồi thần thông, lập tức xé ra dựa vào người gần nhất không gian chứa đồ. Lấy lên bên trong đồ vật đến, siêu siêu Phương Tuấn Mi ba người. Bóng người lóe lên, có một hình tam giác một dạng, đem Vân Yên bảo vệ ở trong đó, cũng đem huyết tu la nhóm công kích, cho gắt gao ngăn phía bên ngoài, rầm rầm rầm trong tiếng nổ mạnh, cục diện giằng co, nhưng tất cả đều là bởi vì bốn người không có đuổi giết ra ngoài nguyên nhân. Sống sót huyết tu la, còn có năm người, gặp bốn người thủ đoạn lợi hại, phối hợp hiểu ngầm. Trong lòng ý lui dần sinh, đi, một cái chí linh trung kỳ nữ tính huyết tu la, hô to một tiếng, năm người đồng thời, hướng về khi đến phương hướng bỏ chạy, bạch, thiểm điện cái thứ nhất trước tiên đuổi theo, đừng đuổi, bước đến bọn họ nguyên thần tự bảo liền phiền phức, chúng ta đều không thể triển khai thiên bộ thông đào tàu. Phương Tuấn Mi vội vã truyền âm. Tiện nghi bọn họ rồi. Thiểm điện hư lạnh trở về. Bốn người đồng thời. Trước tiên đem chết đi tu sĩ trong không gian chứa đồ đồ vật. Lấy cái không còn một mống. Sau đó cũng bay về phương xa bên trong. Này vừa bay. Chính là sau một ngày mới dừng lại. Tìm nơi vắng vẻ. Mở ra động phủ chui vào. Ngươi người này. Khi nào đem lực lượng thần thức. Tu luyện như thế hùng hồn. Thiểm điện vừa chữa thương, vừa nhìn phía Phương Tuấn Mi thầm nói, gặp may đúng dịp mà thôi. Phương Tuấn Mi không có nhiều lời. Thiểm điện nghe vậy, ngờ vực nhìn hắn vài lần, thấy hắn rõ ràng không muốn nhiều lời. Chung quy là không có nhiều hơn nữa truy hỏi. Này một nghỉ ngơi, lại là hai ngày đi qua, chỉ cho ba người hai ngày. Phương Tuấn Mi liền lôi kéo bọn họ lên đường. Liền thu dọn đoạt được thời gian đều không có. Chúng ta đi xa một chút. Không nên bị huyết tu la đại bộ đội đuổi theo. Phương Tuấn Mi đưa ra một câu nói. Liền lôi kéo ba người lên đường. Ra động phủ. Lại là ở màu máu sơn giã bầu trời bay lượn. Bay về phía huyết lãng đảo biên giới phương hướng. Chỉ quá rồi thời gian hơn nửa ngày. Một đạo cường đại đến không thể ngang hàng vậy thần thức liền đảo qua bọn họ. Linh tổ cấp bậc tu sĩ. Bốn trong nhân tâm cả kinh. Cả người phảng phất nước đá dội đến bình thường. Lạnh đến run. Không cần Phương Tuấn Mi nói. Tất cả đều liều mạng bình thường. Trốn hướng trong phương xa. Thần thức lan tràn đến cực hạn. Cũng không nhìn thấy đối phương cái bóng. Càng thêm xác định là cao thủ đến rồi. Trốn, trốn mất dép. Bốn cái tiểu bối, còn không đứng lại cho ta. Lãnh khốc thanh âm nam tử, rất nhanh vang lên ở bốn người trong đầu. Bốn người nghe vậy, trong lòng kêu khổ. Bất quá may mà đại gia đều không cách nào sử dụng thiên bộ thông. Phương Tuấn Mi nói, tiền bối, là các người huyết tu la trước tiên nhìn chằm chằm chúng ta. Chúng ta là bất đắc dĩ, mới giết mấy người bọn hắn. Suy đoán đối phương, quá nửa là huyết tu la cao thủ. Lão phu tìm các ngươi, không phải muốn toán món nợ của bọn họ, chỉ là muốn hỏi các ngươi hỏi thăm chút tin tức mà thôi. Cho ta tất cả đứng lại, thanh âm kia trả lời. Càng bất ngờ ôn hòa mấy phần. Đã như vậy, cần gì phải chúng ta đứng lại? Xin tiền bối cũng không nên gần thêm nữa lại đây. Chúng ta trả lời ngươi chính là. Phương Tuấn Mi có thể không dễ như vậy bị lừa. Đồ điếc không sợ súng. Lão phu lời nói. Cũng dám ngỗ nghịch. Bị ta đuổi theo. Nhất định phải đem bọn ngươi ăn sống rồi. Thanh âm ôn hòa. Lập tức chuyển thành hung bạo. Một bộ hỗn không để ý lộ ra nguyên hình tư thế. Bốn người nghe trong lòng càng khổ. Siêu siêu vận chuyển pháp lực, điên cuồng chạy trốn, không một lúc sau, nguyên thần càng mạnh hơn Phương Tuấn Mi, liền cái thứ nhất bắt lấy thân ảnh của đối phương, một tia chớp đan dệt thành hình người chi thân, đạp lên một tia chớp, từ mặt bên phương hướng cuồng lướt mà tới, càn quét quá hư không bình thường, tốc cực nhanh, tỏa ra, rõ ràng là linh tổ sơ kỳ khí tức, chính là Dạ Xoa, chuyển hướng, Phương Tuấn Mi quát to một tiếng, trốn hướng một cái khác mặt bên phương hướng, lưng đối với đối thủ, thiểm điện ba người, tất nhiên là đuổi kịp, màu máu sơn giã, điên cuồng lùi về sau, thiểm điện ba người, dần dần cũng nhìn thấy đuổi theo tu sĩ, mỗi người sắc mặt so với khóc còn khó coi hơn, da đầu trực nổ, chỉ hận cha mẹ thiếu sinh hai cái chân, Tuấn Mi ca ca, làm sao bây giờ a? Vân Yên khuôn mặt biến sắc, hỏi hướng về Phương Tuấn Mi. Phương Tuấn Mi ánh mắt gấp ngưng, không hề trả lời, đầu óc xoay nhanh, nghĩ đến Nam Phương Nguyệt Quang Bá Phong Kỳ, cùng Dương Tiểu Mạn trong tay nữ đế hoàng tỷ, nhưng liền toán đem hai kiện pháp bảo này lấy ra, hơn nửa cũng là làm bất quá đối phương, chẳng lẽ muốn lần thứ hai sử dụng phóng trục cổ kính? Phương Tuấn Mi trong lòng nói rằng, hắn cũng không phải sợ lại chết một lần, nhưng bảo vật này đối với linh tổ cấp bậc tu sĩ, có hiệu quả hay không? Hắn hoàn toàn không biết, hơn nữa lấy đối phương kinh nghiệm chiến đấu, hầu như nhất định có thể né tránh mở cái kia dị độ thần quang. Làm sao làm hắn trúng chiêu? Thời khắc này, Phương Tuấn Mi cũng là lần thứ hai cảm giác được một cái bẫy chết ngang ở trước mặt mình. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Giọt giọt mồ hôi lạnh từ bốn người cái trán tiết đi ra. Tiền bối, ngươi đến cùng tại sao muốn giết chúng ta? Ngược lại cho cái lý do a? Thiểm điện khóc tang âm thanh hỏi. Lý do sao? Lão phu đói bụng, muốn ăn người, muốn ăn yêu thú. Lý do này có đủ hay không đây? Đuổi theo Dạ Xoa, âm khí âm u trả lời. Bốn người nghe sắc mặt lại trầm một đoạn dài. Xong đời, ngày hôm nay là đụng phải một cái từ đầu đến đuôi biến thái cùng người điên. Cùng đối phương ở giữa, căn bản không hề có một chút đạo lý có thể nói. Bốn người đầu óc xoay nhanh, vừa nhìn về phía bốn phía bên trong, muốn tìm ra một con đường sống đến, nhưng nơi nào tìm đi ra, mà mặt sau Dạ Xoa là càng đuổi càng gần. 300 dặm, 200 dặm, đến 200 dặm nơi, Dạ Xoa lại không nhịn được, rốt cục bắt đầu động thủ, cũng không gặp phức tạp gì pháp quyết, chỉ là trương tay nắm vào trong hư không một cái một thả. Bồng, một chùm màu trắng bạc điện quang từ Dạ Xoa trong tay muốn nổ tung lên, nổ thành một đạo to lớn thiểm điện chi nhận, hướng về bốn người phương hướng cuồng tập mà tới. Cái kia thiểm điện chi nhận ở trong hư không xẹt qua dáng vẻ phảng phất ngân long vừa hiện, linh động mau lẹ đến khó mà tin nổi. Xì, hư không dạn nứt, thiểm điện chi nhận một đường xẹt qua, phía dưới sơn giã mặt đất phảng phất giấy mô hình bình thường phân liệt ra, hướng về hai bên cuồn cuộn thối lui. Cái kia vô pháp tưởng tượng dễ dàng cùng mạnh mẽ, đồng thời bày ra ở chỗ này đơn giản một cái thần thông bên trong. Đây chính là linh tổ cấp bậc tu sĩ thực lực, bốn người rốt cục muốn đối mặt. Vèo, bốn người gần như cùng lúc đó, mũi chân tầng tầng đạp xuống hư không, hướng về bầu trời phương hướng, nghiêng đâm đi lên. Phía sau Dạ Xoa thấy thế, trong mắt lộ ra một cái chẳng đáng ý cười đến, chỉ một ngón tay hơi nhấc lên, liền gặp cái kia thiểm điện chi nhận, cũng quay lại phương hướng, nghiêng đâm tới, thoát khỏi không xong. Bốn trong nhân tâm, áp lực lại tăng một tầng. Ba người các ngươi đi những phương hướng khác, ta đến kiềm chế lại hắn. Phương Tuấn Mi rốt cục truyền âm cho ba người, thần sắc cực kiên định lên, cũng định lần thứ hai vận dụng phóng trục cổ kính, liền là không thành công, cũng ít nhiều là ba người tranh thủ một điểm chạy trốn thời gian. Cái kia chuyện sau đó, hắn liền sẽ giúp không được. Ba người nghe vậy, trao đổi một cái ánh mắt, tất cả đều lộ ra một cái ý cười đến. Đây chính là Phương Tuấn Mi. Nhưng nở nụ cười sau, ai cũng không có trốn hướng những phương hướng khác. Trong mắt càng có quyết tuyệt vẻ lên. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.